Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đau khổ. Cô nói là con có nhớ người tên là Viêm Ngưỡng Tu hay không? Ôn Tưởng Huân rút hai tay bị tiến sĩ Lê Ân nắm, vẻ mặt khó chịu. Tôi không hiểu, cái gì cũng không biết. Sau khi trả lời, vẻ mặt của cô lại bình tĩnh. Cô hỏi một lần nữa, con có nhớ về công ty bảo an thần lệnh đặc câu hay không? Không biết. Ôn Tưởng Huân khẳng định trả lời. Vừa rồi bản thân em còn nói qua, vậy mà bây giờ lại nói là không biết. Viêm Ngưỡng Tu không kiên nhẫn nói lớn. Tiến sĩ Lệ Ân dùng ánh mắt bảo anh an tâm đừng nóng nảy. Sau đó bà tập trung tinh thần trên người Tưởng Huân. Con có thể nói với cô chỉ lệnh giải trừ thôi miên hoặc thời gian giải trừ hay không? Không biết. Ôn Tưởng Huân trả lời. Tiến sĩ Lệ Ân vô lực buông thẳng vai. Xem ra đứa nhỏ này quyết tâm rồi. Trước tiên con hãy ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, không cần suy nghĩ gì cả. Tiến sĩ Lệ Ân vỗ nhẹ mi tâm Ôn Tưởng Huân. Sau khi xác định cô đã đi vào giấc ngủ, bà đưa đám người Viêm Ngưỡng Tu rời khỏi phòng. Vì sao cô lại bảo em ấy không cần suy nghĩ? Phải bảo em ấy mau nghĩ ra mới đúng chứ? Giật Đồng Minh hỏi ra sự nghi ngờ của mọi người. Các con không nhận ra sao? Càng ép nó nhớ lại thì nó lại càng quên nhiều. Nghĩa là chuyện của ông chủ. Xem ra mọi việc còn khó giải quyết hơn sự tính ban đầu của bà. Tiến sĩ Lệ Ân xoa xoa thái dương. Cô không cách nào giải trừ thôi miên của cô ấy sao? Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy trái tim đang đập nhanh. Ngoại trừ phẫn nộ và hoảng loạn ở bên ngoài, dường như anh còn cảm thấy sợ hãi. Anh sợ cái gì? Hình như là sợ thật sự Ôn Tưởng Huân sẽ quên anh. Theo như cô thấy thì con bé đã hạ các tầng ám chỉ rất sâu. Có lẽ cũng đoán được mấy đứa sẽ tìm đến cô. Cho nên chỉ cần có người thăm dò chỉ lệnh thì các tầng ám chỉ lại càng sâu. Tiến sĩ Lệ Ân dừng một chút rồi nói. Không chỉ như thế, ông chủ là mấu chốt khiến các tầng ám chỉ càng sâu. Nếu như mấy đứa bức bách con bé hoặc là chúng ta bắt nó nhớ chuyện của ông chủ thì tiềm thức của con bé lại càng khép chặt. Ý chí của một người thôi miên phải vượt qua người bình thường, phải biết làm thế nào để khống chế tiềm thức của bản thân, để tăng sự ảnh hưởng của thôi miên. Từ nhỏ, đứa nhỏ này đã có thiên phú trong phương diện thôi miên. Dưới sự dạy bảo của bà, quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Chỉ là bà không nghĩ đến đứa nhỏ này lại dùng năng lực để quên đi quá khứ. Tôi muốn có phương pháp giải quyết. Viêm Ngưỡng Tu rồng to. Anh biết Ôn Tưởng Huân dùng trăm phương nghìn kế muốn quên anh, không cần phải nhắc nhở đến quá trình. Bây giờ anh chỉ muốn biết kết quả, làm sao để có thể giải trừ cái thôi miên đáng chết kia. Không biết. Cho dù câu trả lời này như nhổ lông trên đầu lão hổ, nhưng tiến sĩ Lệ Ân vẫn thành thật trả lời. Nhiều tầng thôi miên như vậy, chỉ có người tự thôi miên mới biết cách giải trừ. Nhưng mà cô ấy nói là cô ấy không biết. Viêm Ngưỡng Tu nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì tôi cũng không có biện pháp. Do trở ngại về thân phận nên tiến sĩ Lệ Ân cũng không dám trực tiếp phát hỏa. Mặc dù Tưởng Huân không phải là con gái ruột của bà, nhưng bà đã nhìn con bé lớn lên. Sau khi biết đứa nhỏ này chịu nhiều yếu khuất như vậy, bà đúng là muốn đánh một trận cho người đàn ông ngạo mạn này. Đáng chết. Viêm Ngưỡng Tu đánh mạnh vào bức tường đối diện, cả người bao trùm hơi thở thất bại. Tại sao cô lại cực đoan như vậy? Ngay cả việc thôi miên chính mình cũng làm được. Thật ra anh có thể cứ vậy mà từ bỏ. Cô muốn quên anh cũng có thể thuận theo ý của cô, trở thành người không quen biết với cô. Nhưng anh không làm được, mà anh cũng không muốn làm như vậy. Chả lẽ thật sự không còn cách nào hay sao? Chả lẽ thật sự anh phải thả cô ra như vậy sao? Anh thật sự không hiểu, cứ như vậy sống có gì không tốt? Vì sao cô lại cố tình biến sự việc phức tạp như vậy? Mà vì sao đến bây giờ anh vẫn không chịu buông tay? Có khi nào chỉ lệnh giải trừ thôi miên là ba chữ, anh yêu em không? Đây là mơ ước của mỗi người phụ nữ, được người đàn ông mình yêu thương nói. Y Vịnh Tình đoán rằng với sự quần dại của Ôn Tưởng Huân, sẽ có thể sẽ đặt như vậy. Trên cơ bản mỗi một chỉ lệnh thôi miên đều có một chỉ lệnh giải trừ. Nhưng mà nếu chúng ta đoán như vậy thì có khi cả đời cũng không đoán được. Tiến sĩ Lệ Ân cố ý nói như vậy. Bà cảm giác được Viêm Ngưỡng Tu để ý rất nhiều đến Tưởng Huân. Nhưng có vẻ chính cậu ta cũng không biết được. Bà mới có thể hất thùng nước lạnh như vậy. Tuy rằng không biết không có tội, nhưng cũng không có quyền dẫm lên tấm lòng của người khác như vậy. Nhưng mà nhìn cậu ta dậm chân tức giận vì chuyện của Tưởng Huân, coi như là trả lại cho Tưởng Huân một chút. Nhìn người trước mặt chìm trong mộng đẹp khiến cho Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy ghen tị. Ngày hôm qua cô hoảng loạn khác hẳn với bộ dạng hồn nhiên như bây giờ. Anh thật sự không ngờ cô lại có thể đè nén bị thương mãnh liệt như vậy. Cô nói cô rất đau lòng. Cô nói cô rất thương anh. Những lời này cô đã từng nói với anh, chỉ là anh không để trong lòng. Lúc anh nhìn thẳng vào tâm tình của cô, anh phát hiện trong lòng anh có cảm giác kỳ diệu. Cô lựa chọn quên anh khiến cho lòng anh rất buồn. Nước mắt của cô làm anh cảm thấy xót xa. Sự mất bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy đau. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ anh cũng yêu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net